Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1745, Bất Tử Liệt Diễm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1745, Bất Tử Liệt Diễm, 2. Nếu như ta có thể thành công, như vậy đục lỗ vỏ trứng, giết chết Bất Tử Liệt Diễm. Nếu như ta thất bại, như vậy Bất Tử Liệt Diễm sẽ niết bàn trọng sinh, sẽ biến thành hình thái Phượng Hoàng chân chính. Mà khi đó cũng không phải là hình thái liệt diễm, mà là hình thái băng hàn, cũng chính là bất tử hàn băng. Như vậy chúng ta chỉ có thể buông tha mà thôi. Thánh Mỹ nói như vậy, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, còn có quái vật ly kỳ như vậy. Bản thân phun hỏa diễm tinh hoa đã đủ cường đại rồi. Một khi tinh hoa hao hết sẽ niết bàn trọng sinh, khi hỏa diễm hao hết sẽ biến thành hàn băng. Thì ra là thế. Hồn hậu nương nương chủ tu băng hệ pháp tác, cho nên đối mặt với bất tử liệt hỏa có khắc chế. Nương nương lực công kích rất mạnh, thế nhưng đối mặt với hình thái băng hàn như bất tử hàn băng. Như vậy công kích của nương nương sẽ giảm bớt, cho nên lần công kích thứ hai không thể áp dụng. Rất nhiều người hiểu ý của Thánh Mỹ, cơ hội bọn họ ra tay chỉ có một lần. Một khi thất bại chỉ có thể lập tức lui lại, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Mọi người đang nghĩ ngợi, thời điểm này trước mặt mọi người nhiệt độ tăng mạnh, trong lúc đó mặt đất cách bọn họ không xa bị phá vỡ. Một đầu lâu màu vàng mọc lên, đầu lâu, có thí luyện giả kêu lên, những đầu lâu này không có chút huyết nhục nào, hốc mắt trống trơn có hỏa diễm ma chơi, nhìn qua khiến người ta sởn gai ốc, là bất phôi kim cốt. Bên người Thánh Mỹ, Văn Long rút trọng kiếm ra chém một cái. Răng rác, khô lâu màu vàng leo ra khỏi mặt đất lao về phía mọi người. Mọi người đương nhiên nhớ rõ Thánh Mỹ trước đó từng nói qua. Bất tử liệt diễm giết chết thí luyện giả, thân thể bị đốt thành cho bụi, cốt cách bị luyện thành bất phôi kim cốt, sau đó biến thành khôi lỗi của bất tử liệt diễm. Hiển nhiên những xương cốt trước mặt chính là bất phôi kim cốt. Nếu như bọn họ chết ở tầng này cũng có kết cục như vậy. Trước thanh lý đám bất phôi kim cốt này, những cái thứ này lực phòng ngự phi thường khủng bố, lực lớn vô cùng, tương đương với võ giả thánh tộc thánh chủ trung kỳ, nhưng mà phương diện pháp tắc và công kích lại không được, không nên bị chúng tới gần. Văn Long khi đang nói chuyện, khí tức băng hàn từ trong người bắn ra ngoài, bao phủ không gian chung quanh, trong lúc nhất thời, dùng Thánh Mỹ làm trung tâm. Phạm vi trăm trượng chung quanh bị ngăn cách thành không gian độc lập. Gió lạnh thổi qua chẳng khác gì ở vực sâu giá lạnh. Trên mặt đất nóng chảy ngưng kết băng hàn. Những bất phôi kim cốt kia cũng bị băng giá đông lại. Hành động bỗng nhiên chậm lại. Linh hồn chi hỏa trong mắt cũng lập tức bị dập tắt. Lĩnh vực, Lâm Minh nhận ra Thánh Mỹ thi triển lĩnh vực cấp bậc rất cao. Lĩnh vực này có tính chất uy hiếp với bất phôi kim cốt. Trọng yếu nhất là nó hình thành không gian độc lập, mặc cho đám người Lâm Minh chiến đấu như thế nào cũng sẽ không tiết năng lượng ra ngoài. Như vậy cũng không kinh động bất tử liệt diễm, nếu không một khi bất tử liệt diễm chạy đến, tình huống của bọn họ phi thường không xong. Những bất phôi kim cốt lực này phòng ngự quá mạnh mẽ, rất khó bị phá hư, đánh tắt linh hồn chi hỏa trong mắt của chúng là được. Thánh Mỹ nhàn nhạt nói ra. Bất phôi kim cốt chỉ là món khai vị của tầng 5. Nàng căn bản không có để ở trong lòng. So sánh với bất tử liệt diễm, chúng quá yếu. Ra tay, trong đám người có người hô to. Có thể tới tầng thứ 5 đều là tinh anh trong tinh anh. Thiên kiêu của các tộc, đối với nắm chắc chiến cơ rất chính xác. Hiện tại những bất phôi kim cốt bị Thánh Mỹ phóng xuất ra hàn băng lĩnh vực suy yếu. Không thể nghi ngờ là cơ hội hủy diệt tốt nhất. Một thanh niên áo tím của thánh tộc xuất thủ trước. Chỉ một thoáng trong cơ bắp của hắn xuất hiện rất nhiều sợi tơ ti tí. Giống như vô số vải vóc mềm mại xé rách hư không. Phát ra hòa quang kỳ dị. Tiếng chấn động bén nhọn vang vọng xẹt qua đầu mọi người. Thanh thế kinh người. Trong đó có một ít bạch quang bắn vào cơ thể bất phôi kim cốt chẳng khác gì va vào kim thiết. Âm vang rung động, giống như va chạm vào kim loại. Không có tổn thương, lực phòng ngự kinh người không khác lời Thánh Mỹ nói. nhưng mà có chút ít bạch quang đánh vào hốc mắt Bất Phôi Kim Cốt. Chỉ cần bị bạch quang đánh vào, trong hốc mắt có hỏa diễm lập lòe chậm rãi dập tắt. Mấy cổ Bất Phôi Kim Cốt vừa mới nâng chân lên, cứng ngắc ở giữa hư không, mất đi hồn lực trèo trống, cả thân hình nhanh chóng sụp đổ như gạch vụn. Trong đám người, khí thế toàn thân Văn Long bộc phát, trên người có lân giáp hiện ra, nguyên khí cuồn cuộn bắn vào hư không, thanh thế kinh người. Hắn chạy như điên, thân thể của hắn ma sát với không khí tạo thành tiếng nổ lớn, khí lãng ngập trời, trực tiếp lướt đi hơn 10 trượng, bàn tay xé rách hư không, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay đánh nổ hốc mắt của Bất Phôi Kim Cốt. Cũng có thiên kiêu thánh tộc ỷ vào thân thể thiên phú kinh người không tin tà, ngạnh kháng dùng nắm đấm đánh thẳng vào người Bất Phôi Kim Cốt. Kết quả một quyền có thể phá hủy núi sông của hắn chỉ đánh Bất Phôi Kim Cốt vào nền đất. Nắm đấm của hắn thì vỡ vụn thành thịt vụn. Bất Phôi Kim Cốt keo ra khỏi đất. Tên thiên tài thánh tộc nọ cũng học nghe lời. Hắn đánh thẳng vào hỏa diễm trong hốc mắt của nó. Chiến đấu dùng phương thức nghiền ép chiến thắng. Tất cả mọi người chiến ý sục sôi. Ha ha ha, đã ghiền. Những Bất Phôi Kim Cốt này quá yếu. Một bước giết 10. Thời điểm này Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cũng ra tay. Lâm Minh chỉ dùng đầu ngón tay bắn thương mang ra, nhẹ nhõm xoắn giết linh hồn hỏa diễm của Bất Phôi Kim Cốt. Mà Tiểu Ma Tiên thì phóng ra từng đoàn hỏa diễm nhỏ màu đen. Ngọn lửa này nhìn rất nhỏ, nhưng mà đung vào Bất Phôi Kim Cốt thì có thể thiêu đốt nó thành tro bụi trong thời gian ngắn. Chỉ cần bao phủ lên người Bất Phôi Kim Cốt, hồn lực của Bất Phôi Kim Cốt nhanh chóng bị chôn vùi. Tuy sức chiến đấu của Bất Phôi Kim Cốt rất mạnh, có thể so sánh với võ giả thánh tộc thánh chủ trung kỳ, nhưng mà nhược điểm quá rõ ràng, dễ dàng nhắm vào. Sau đó thánh Mỹ chậm rãi đi về phía trước, lại có không ít Bất Phôi Kim Cốt chui ra khỏi đất. Dưới nhiều thiên kiêu ra tay nên chúng vỡ vụn, đối với mọi người cũng không tạo thành phức tạp gì. Trong lúc đó đất cát trước mặt biến mất, một đạo hỏa diễm giống như hỏa mãng, có nhiệt lực kinh người đang thiêu đốt bốn phía. Trong biển lửa khôn cùng này có hỏa diễm hư vô giống như chìm nổi trong biển lửa. Nó có hình dáng như hỏa phượng hoàng. Hỏa diễm kỳ dị này có thân hình và cánh chim đầy hỏa diễm, lơ lửng trên không trung chừng trăm trượng, che khuất bầu trời. Không gian sau lưng bị nhiệt độ cao thiêu đốt vỡ vụn, bộc lộ vực sâu hắc ám. Thỉnh thoảng có khói đen thật nhỏ từ thân hình của nó bay lên. Hư không bị thiêu đốt thành một cái động hư vô. Cách trương.